Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân. Chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người tiểu thuyết mang tên Bên Hồ Thanh Thủy của tác giả Bà Tùng Long. Đôi nét về tác giả Bà Tùng Long. Bà Tùng Long sinh năm 1915, mất năm 2006. Bà tên thật là Lê Thị Bạch Vân, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1915 tại Hội An, Quảng Nam. Bà học tiểu học và trung học chương trình Pháp ở trường tiểu học nữ Đà Nẵng, thủ khoa kỳ thi tiểu học Pháp năm 1930 ở Đà Nẵng, trường trung học nữ Đồng Khánh Huế và Áo Tím, sau này là trường Gia Long, rồi Minh Khai, Sài Gòn. Năm 1935, lấy chồng là nhà thơ, nhà báo Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy. Bà đi dạy Pháp văn, Việt văn ở các trường Tân Thịnh, Đạt Đức, Les Lauriers ở Sài Gòn. Bà làm thư ký tòa soạn các báo Sài Gòn Mới, Phụ Nữ Ngày Mai, Phụ Nữ Diễn Đàn. Bà là người đầu tiên nghĩ ra và phụ trách các mục gỡ rối tơ lòng, tâm tình cởi mở trên các báo Sài Gòn Mới, Tiếng Vang. Bà bắt đầu viết văn từ năm 1953. Chuyện dài đầu tiên in trên báo Sài Gòn Mới là Đứa Con Hoang. Khi in sách là Ái Tình và Danh Dự. Bà đã có 68 tiểu thuyết in sách trước năm 1975 và hơn 400 truyện ngắn đăng trên các báo. Sau năm 1975, đã có khoảng 20 tiểu thuyết được các nhà xuất bản Tiền Giang, Phụ Nữ, Hội Nhà Văn cho in lại. Bà mất ngày 26 tháng 4 năm 2006 tại nhà riêng ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tiểu thuyết Bên Hồ Thanh Thủy, tác giả Bà Tùng Long. Chương 1. Tìm Cha Phương Trời. Thúy cùng các bạn gái đang ngồi đan áo ở phòng học thì bà Khuyến, giám đốc viện cô nhi, đi vào. Theo sau là hai bà khách, một bà trạc 40 tuổi, một bà chưa quá 30. Cả hai đều ăn mặc sang trọng, có vẻ hiền lành, vui vẻ. Thúy cùng các bạn thấy có khách, liền đứng lên chào. Bà Khuyến giới thiệu hai bà khách với Thúy và các bạn. Đây là bà Ngọc, một thương gia. Còn đây là bà Nghĩa, một nữ bác sĩ. Hai bà muốn lựa trong số các cháu, một cô thư ký và một cô phụ tá. Quay lại hai bà khách, bà Khuyến chỉ vào từng cô gái và giới thiệu. Đây là cháu Thúy, có học qua lớp y tá ở Hội đồng Thập tự, có bằng tiểu học và thêu may cũng rất thạo. Thúy nhanh nhảu. Cháu mới 16 tuổi thôi ạ. Bà Ngọc nhìn Thúy mỉm cười đầy thiện cảm. Bà Khuyến làm như không để ý đến lời của Thúy, tiếp tục giới thiệu. Đây là cháu Loan, rất thạo âm nhạc, nhưng về nữ công gia chánh thì còn thua số các bạn. Đây là cháu Hồng, biết đánh máy chữ, biết làm sổ sách. Còn đây là cháu Nguyệt, săn sóc trẻ em rất giỏi. Bà Khuyến chỉ giới thiệu có bốn cô nào trông cũng đẹp đẽ, nhanh nhẹn. Hai bà khách nhìn từng cô, có vẻ để lựa chọn. Thúy đưa mắt cho các bạn, vẻ mặt buồn rười rượi. Loan nói nhỏ vào tai Nguyệt. Họ đến mướn mình đó. Nguyệt trả lời, vẻ mặt hóm hỉnh. Càng tốt, tôi chán không khí ở đây rồi, ra ngoài dễ thở hơn. Hồng cũng rỉ vào tai Thúy. Chắc bà Ngọc sẽ lựa chị. Chị có phước quá, tôi thì không hy vọng được ra khỏi nơi này. Thúy vẫn đứng yên, không nói gì. Hai bà khách nhìn bốn cô một lượt, rồi nói với bà giám đốc. Chúng ta lên văn phòng nói chuyện. Trước khi đi, bà Ngọc còn nhìn Thúy một lần nữa, mỉm cười với Thúy. Bà Nghĩa thì nhìn Loan với đôi mắt dịu dàng và khen chung một câu, các cô đẹp quá. Khi bà giám đốc và hai bà khách ra khỏi phòng rồi, Loan thở dài. Các chị ai cũng có tài cả, người thì làm y tá, người thì làm thư ký, kẻ biết may vá, nấu nướng và giữ trẻ. Còn tôi chỉ được cái tài đờn hát, chắc không ai thèm mướn. Nói xong, Loan ngồi thừ người nhìn ra ngoài, Những tia nắng rọi xuống hồ nước trong sân làm cho mặt nước lóng lánh, nhảy múa trông ngoạn mục lắm. Loan bỗng thấy yêu đời hơn lúc nào hết. Giá nàng được ra ngoài, được sống tự do, thì nàng sẽ tìm cách học thêm âm nhạc để có thể trở thành một ca sĩ hay một minh tinh trên màn bạc. Nàng nuôi cái mộng ấy từ ngày nàng được lên sân khấu của hội Dục Anh lần đầu tiên trong ngày lễ trung thu, lúc mới 10 tuổi. Nàng cùng các bạn biểu diễn một màn vũ, những tràng pháo tay liên tiếp đã làm Loan tự thấy mình đóng một vai trò quan trọng trong buổi lễ ấy. Thủy thấy Loan ngồi thừ ra, có vẻ suy nghĩ, thì hỏi: Loan ơi, Loan nghĩ cái gì thế? Lại xây mộng trở thành ca sĩ hay minh tinh chứ gì? Hồng cũng nói: Chị ấy muốn lên sân khấu đời chứ gì? Nhưng bà Ngọc với bà Nghĩa có phải bầu gánh đâu. Người thì tìm thư ký, kẻ tìm y tá cơ mà. Nguyệt thở dài: Thế thì đến bao giờ mới lượt tôi ra đời? Thúy nói: Sao các chị lại thích ra đời sớm thế? Chúng ta chưa quá 16 tuổi, tôi lo ngại quá các chị ạ. Mình còn nhỏ, thiếu tình yêu, lại ngày nào cũng sống trong bốn bức tường này, chưa tiếp xúc với ai cả, thì ra đời sao đây? Hồng nói: Chị Thúy có vẻ đài cát phong lưu lắm, chị ấy không muốn cực khổ. Nguyệt dây lại: Bộ ở đây sướng lắm à? Thúy nói: Không sung sướng, nhưng ít ra cũng có cơm ăn áo mặc, có chỗ nghỉ ngơi, không sợ nguy hiểm ốm đau. Sợ các bạn chê cười, Thúy thêm vô: Sự thật, tôi muốn ở lại đây vài năm nữa, đợi thử có ai đến nhìn tôi và đem tôi về không. Tôi tin chắc là cha mẹ tôi còn sống, các chị ạ. Nghe Thúy nhắc đến cha mẹ, các bạn của nàng người nào cũng buồn rười rượi. Họ là những kẻ sanh dưới một ngôi sao xấu, từ tấm bé không biết có sự vuốt ve của đấng mẹ hiền, không có sự chăm nom của người cha đại lượng. Họ vào đây sống nhờ lòng từ thiện, bác ái của một số người. Lớn lên trong một khung cảnh buồn tẻ, họ không biết cha mẹ họ là ai mà lại bỏ họ từ lúc lọt lòng. Có nhiều bạn của họ vào đây chừng 5-6 năm thì có cha mẹ đến xin chuộc ra. Ôi, hạnh phúc thay những người bạn tốt số ấy. Thúy nghe dì Mẫn, một nhân viên lâu năm nhất của viện, nói về mình: Em Thúy chắc là con nhà tử tế, mẹ em chắc bất đắc dĩ phải lìa em. Tôi còn nhớ mẹ em Thúy khi cho em Thúy rồi ra ngoài khóc như mưa gió. Tôi còn giữ mãi hình ảnh đáng thương của người đàn bà đau khổ ấy. Đó là một thiếu phụ rất đẹp, có vẻ quý phái. Nhiều lần Thúy được dì Mẫn vuốt ve nựng nịu: Cháu thông minh và học giỏi hơn những đứa trẻ ở đây, dì tin chắc cháu là con nhà giàu giỏi. Mỗi khi nghe dì Mẫn nói thế, Thúy lại thấy buồn. Con nhà giàu giỏi? Con nhà giàu giỏi mà vào cô nhi viện sao? Cha mẹ của ta là ai mà lại bỏ ta ở đây? Thúy hỏi dì Mẫn: Bao giờ mẹ cháu mới trở lại đem cháu về hả dì? Cái đó dì không biết. Thúy nuôi hy vọng gặp lại cha mẹ cũng từ những lời nói của dì Mẫn. Ngày tháng trôi qua, càng lớn Thúy càng đẹp, càng khả ái. Tất cả các nhân viên trong viện đều yêu mến Thúy, bà Khuyến cũng yêu nàng như con. Nhưng hôm nay, sao bà lại đưa hai bà khách vào xem mặt nàng và các bạn nàng? Bà lại đặc biệt giới thiệu Thúy với bà Ngọc. Thúy đang suy nghĩ vẩn vơ thì bà Khuyến đã trở lại. Lần này bà đi một mình, tay cầm một tờ giấy. Vào giữa phòng, bà cho các bạn của Thúy ra hết ngoài sân, giữ một mình Thúy và Loan lại. Loan thấy lòng rộn rịp, nàng thấy chân trời xa lạ như sắp mở rộng ra trước mặt nàng. Loan siết chặt tay Thúy như để truyền cho bạn sự vui mừng của mình. Bà Khuyến chỉ hai chiếc ghế, bảo Thúy và Loan ngồi xuống, bà nói: Các cháu năm nay được 16 tuổi rồi, theo luật ở đây thì bao giờ các cháu đúng 18 tuổi, viện mới cho các cháu ra ngoài làm việc, tự tìm lấy cuộc sống. Nhưng từ khoảng 16 đến 18 tuổi, nếu có ai muốn thuê mướn các cháu mà làm giấy cam đoan với viện là chăm sóc các cháu tử tế, thì viện cũng có thể cho các cháu ra đời sớm. Ta biết, cuộc sống ở đây có kỷ luật, thiếu vui tươi, cho nên nhiều cháu thích xa lánh viện sớm chừng nào tốt chừng nấy. Các cháu muốn như thế, nhưng viện không thể thả các cháu ra ngoài để chiều theo những sự ham muốn nông cạn của các cháu. Chỉ khi nào có người tử tế chịu mướn các cháu bằng một giá phải chăng, lúc ấy ta mới hỏi ý kiến của các cháu. Ta thấy chỉ có cháu Thúy và cháu Loan là đủ điều kiện ra khỏi viện ngay bây giờ. Lúc nãy, bà Ngọc tỏ ý muốn đem Thúy về giúp bà trong công việc buôn bán. Bà Ngọc là một người đàn bà quá không con, lại giàu có. Bà chịu đem Thúy về, ăn ở lại nhà bà, và mỗi tháng bà sẽ trả lương cho cháu. Còn cháu Loan thì bà Nghĩa chịu bảo lãnh. Bà giám đốc vừa nói đến đây thì Loan đã nói: Thưa bà, cháu không biết làm sổ sách, cũng không thạo về thêu may, mà cũng không phải là y tá. Nhưng bà giám đốc không cho Loan nói hết lời. Bà gật đầu, tỏ ý hiểu sự thắc mắc của Loan. Bà Nghĩa có một người chị bị bệnh đau tim. Bà Nghĩa là bác sĩ, đã chạy chữa cho chị, nhưng bệnh chị bà mỗi ngày mỗi trầm trọng. Bà Nghĩa nghĩ, nếu có một cô gái nào có tài âm nhạc và có giọng hát dịu dàng, thì có thể giúp chị bà khỏi bớt những cơn đau. Bà Nghĩa sẽ trở lại đây thử tài cháu, và nếu quả cháu có những ngón đờn tuyệt diệu và tiếng hát du dương, thì bác sĩ Nghĩa sẽ mời cháu lên Đà Lạt, vì người bệnh còn đang nghỉ mát trên ấy. Nét mặt Loan tươi hẳn lên, bà khuyến nói tiếp: Bà bác sĩ Nghĩa hứa sẽ chịu tất cả phí tổn về xe cộ và mỗi tháng sẽ trả lương khá cho cháu, có cơm ăn nhà ở hẳn hoi. Nhưng cả hai bà phải ký với viện một tờ giao kèo, phải chăm sóc hai cháu tử tế, chịu trách nhiệm tinh thần cũng như vật chất. Và trong khoảng 2 năm nay, viện có quyền trên sự trông nom hai cháu. Nếu hai bà không giữ lời hứa, không làm đúng theo giao kèo, các cháu cứ viết thư cho ta biết, và ta có quyền bắt các cháu về viện lại. Bà Khuyến nói xong nhìn Thúy, Thúy cảm động nói: Nghĩa là trong vòng 2 năm tới đây, cháu vẫn còn liên lạc với bà. Bà Khuyến cười: Cháu sẽ còn liên lạc với viện luôn nếu cháu muốn. Lúc nào viện cũng chăm nom đến những đứa con của viện. Cháu thành thật quyến luyến viện, hay cháu còn có một nguyên nhân nào khác để liên lạc với viện? Cháu chờ đợi cha mẹ cháu đến lãnh cháu về. Mười mấy năm nay cha mẹ cháu chưa đến. Cháu biết rằng đây chỉ là một hy vọng, nhưng cháu vẫn chờ đợi. Nói xong, Thúy nấc lên khóc. Bà Khuyến cảm động quá, ôm Thúy vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng. Con cứ yên lòng, dù con làm ở đâu, cứ gửi địa chỉ về đây, ta sẽ cho con biết ngay nếu cha mẹ con đến tìm. Nhưng Thúy à, ta sẽ cho con biết về lai lịch của con. Thúy đi theo bà Khuyến, lòng hồi hộp. Khi ngồi vào ghế, bà Khuyến mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ. Bà lật hết tờ này đến tờ khác, đọc vội vàng, rồi kéo ra một tờ giấy màu xanh nhạt. Con sắp ra khỏi viện, vì vậy ta cần cho con biết về mẹ của con. Một buổi sáng nọ, mẹ con, một thiếu phụ còn trẻ và rất đẹp, mang con đến đây ký giấy cho con cho viện. Cô ấy hết sức đau khổ vì phải lìa con. Cô có nói với ta: Nếu sau này có đủ điều kiện để nuôi cháu, tôi sẽ mang tiền đến để xin chuộc lại. Trái lại, nếu tôi không đến, nghĩa là tôi hoặc đã chết, hoặc nghèo khổ, bỏ xứ đi làm ăn xa. Sau 18 năm, nghĩa là đến ngày con tôi trưởng thành, nếu tôi không đến được, thì nhờ bà bảo lại nó. Mẹ nó là Diệu Xuân, người ở làng Thanh Thủy, quận Châu Hà, cách Nha Trang 20 cây số. Đó là một miền núi. Ta có hỏi cha cháu là ai, mẹ con nói: Cha nó là người giàu có chức phận, nhưng tôi không tiện nói ra, vì cha nó không biết là có nó. Ngồi nghe bà Khuyến kể, Thúy đau xót không sao nói được. Như thế thì Thúy biết đâu mà tìm cha tìm mẹ? Nàng chịu làm kẻ mồ côi, bạc phước suốt đời sao? Thúy ghi tên làng, tên quận và tên mẹ nàng vào một quyển sổ con. Mẹ con bảo, nếu về Thanh Thủy hỏi đến Hoa Xuân, tên người làng thường gọi mẹ con thì ai cũng biết. Ở đó có một cái hồ nước, và gần hồ nước có một ngôi nhà ngói xây cất rất đẹp, có vườn rộng, có cây cao. Cái hồ ấy người ta gọi là hồ Thanh Thủy, một thắng cảnh của miền Trung. Đôi mắt Thúy trở nên tươi sáng vì nàng tin rằng có hy vọng tìm ra người mẹ thân yêu của nàng. Ở phòng bà Khuyến ra, Thúy bị các bạn bu lại hỏi rối rít. Nguyệt xô các bạn ra và hỏi nhỏ Thúy: bà giám đốc cho chị biết về cha mẹ chị chứ gì? Có hy vọng gì không? Thúy lắc đầu, không có hy vọng gì cả. Và cảm động quá, Thúy nấc lên khóc. Các bạn nàng xúm lại an ủi Thúy, nhưng rồi người nào cũng bị lôi cuốn theo cái buồn của Thúy, vì họ cũng cùng cảnh ngộ, những đứa trẻ mồ côi sống trong viện cô nhi. Thúy nói, cảnh ngộ của chúng ta, người nào cũng như người nấy cả. Chúng ta bị bỏ vào đây là vì mẹ chúng ta bị tình phụ, đau khổ, thất nghiệp, không có tiền nuôi nên phải xa lìa chúng ta, phần đông như thế cả. Nguyệt thở dài, nói với vẻ ngớ ngẩn: sao những người đàn ông họ lại bỏ mẹ mình các chị nhỉ? Hồng nói: chắc đàn ông họ ích kỷ lắm. Loan nói: nhưng tại sao mẹ chúng ta lại có thể tin họ, để rồi bị họ lừa gạt, bỏ bê? Thúy mỉm cười đau đớn: đó mới là chuyện đời. Chúng ta chưa ra đời thì biết làm sao nổi những chuyện rắc rối ấy. Loan nói: tôi nhất định sau này không tin những người đàn ông. Hồng nói: hay lắm, chúng tôi cũng nghĩ như chị. Một lát sau, họ kéo nhau ra ngồi ngoài sân, nhìn những đứa trẻ chập chững mới biết đi đang chơi trước mặt họ. Thúy chỉ những đứa trẻ ấy và nói: đã có một thời kỳ chúng ta như những đứa trẻ này. Dạ, chúng ta cứ nhỏ mãi như thế thì chúng ta không khổ như ngày nay. Hồng nói: nhỏ mãi càng hay, chị Thúy nói đúng lắm. Càng lớn càng hiểu, càng đau xót chứ ít gì. Loan choàng tay qua lưng Thúy: chúng ta ở đây xem nhau như chị em ruột. Thời thơ ấu chúng ta đã sống dưới mái viện cô nhi này. Bây giờ sắp phải xa nhau, mỗi người đi mỗi ngã. Chúng ta nên nghĩ cách liên lạc với nhau các chị nhé. Nguyệt nói: tôi cũng nghĩ như thế. Và nếu được vậy thì chúng ta có thể giúp nhau, nếu trong bọn chúng ta có người gặp cảnh thiếu thốn. Hồng nói: bây giờ chị Thúy và chị Loan sắp ra đời, hai chị nhớ viết thư cho chúng tôi. Bao giờ chúng tôi được ra ngoài, chúng tôi cũng sẽ tin cho các chị biết. Bốn chị em nắm tay nhau, đồng ý với lời đề nghị của Hồng. Sáng hôm sau, bà Ngọc vào viện và ký giấy nhận lãnh Thúy. Bà giám đốc bảo dì Mẫn thu xếp đồ đạc cho Thúy, và Thúy giả từ các nhân viên cùng các bạn trong viện để theo bà Ngọc về nhà riêng của bà. Trước vẻ lưu luyến của Thúy, mọi người đều cảm động đến rơi nước mắt. Các bạn của Thúy quay tròn quanh Thúy, không cho Thúy bước đi. Bà Khuyến phải ra lệnh cho các cô ấy về phòng riêng, và bà đưa Thúy ra tận chiếc xe của bà Ngọc. Bà Khuyến căn dặn: mỗi chủ nhật con nhớ về thăm các bạn nhé. Bà Ngọc nói: nếu chúng tôi ở Sài Gòn, nhưng vì công việc làm ăn chúng tôi có thể đi xa. Bà Khuyến nói: nếu đi xa thì con nhớ viết thư về nghe con. Thúy vâng dạ rồi lên xe. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi cửa viện. Thúy quay lại nhìn thấy các bạn tụ họp trước phòng học, lấy khăn vẫy nàng. Viện cô nhi lui dần về phía sau, bóng dáng của các bạn nhỏ dần rồi mất hút. Chiếc xe bon bon chạy trên đường nhựa, mang Thúy vào một cuộc đời mới. Chắc rồi đây, nó cũng rộn rịp, cũng ồn ào như cuộc sống của những kẻ mà nàng vừa gặp. Thúy bỗng thấy lo sợ vì nàng bước vào một nơi xa lạ. Ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính, Thúy thấy sao có nhiều người sang trọng quá, nhiều chiếc xe lộng lẫy, nhiều thiếu phụ kiều diễm, nhiều thiếu nữ duyên dáng thướt tha, nhiều thanh niên bảnh bao lanh lẹ. Thúy tự hỏi, đời là một cảnh giàu sang ư? Không đâu, vì nếu đời là một cảnh giàu sang, thì mẹ mình và nhiều người mẹ khác đâu có bỏ rơi những đứa con bé bỏng của mình. Đời là một cảnh giàu sang, thì làm gì phải có những nhà thiện tâm, thiện chí, đứng ra lập những viện dục anh, cô nhi viện. Thúy lại nhìn ra đường, chiếc xe cứ thoăng thoắt chạy. Những người phu xe hiện ra với vẻ hốc hác, áo quần rách rưới, thân hình gầy yếu. Những chị buôn gánh bán bưng, lê chân trên vệ đường, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt lờ đờ. Lại những em bé, tay ôm báo miệng rao mời, chen chúc giữa đám người qua lại. Không, đời không phải là một cảnh giàu sang, mà đời là một nơi người ta tranh giành nhau để sống. Rồi đây, Thúy cũng phải tranh đấu để tìm lấy cuộc sống như thằng bé bán báo, như chị bán hàng rong, như anh phu xe xích lô. Và những kẻ đang ngồi chễm chệ trên những chiếc xe nhà bóng lộn kia, biết đâu ngày trước họ cũng phải chạy ăn chạy mặc như những người lao động kia. Thúy đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe đã dừng lại trước một biệt thự nguy nga. Bà Ngọc vỗ nhẹ vào vai Thúy. Từ giả viện cô nhi để bước chân vào một biệt thự đồ sộ, chắc còn thấy thích lắm. Thôi, chúng ta xuống con ạ. Thúy theo bà Ngọc đi vào nhà. Một cảnh sang trọng lại bày ra trước mắt Thúy. Nào phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, nơi nào cũng phô bày cảnh xa hoa, lộng lẫy, làm đôi mắt Thúy chói lòa. Bà Ngọc nói với Thúy, đây là nhà riêng của chúng ta, ta dành cho con cái phòng kế bên. Chúng ta ăn ngủ ở đây, nhưng mỗi ngày phải ra tiệm để buôn bán. Con nghỉ một lát, rồi chúng ta đi ra tiệm. Con xem bộ thông minh, ta tin con sẽ quen việc ngay. Thúy dọn dẹp quần áo vào cái tủ và bỗng thở dài. Vỏn vẹn có mấy bộ quần áo và hai chiếc áo dài đã cũ. Hai chiếc áo dài mà người ta đã phát cho nàng trong dịp Tết vừa qua. Đó là những chiếc áo cũ của các tiểu thư con nhà giàu có. Bà Ngọc nhìn thấy bộ quần áo cũ kỹ của Thúy, tỏ vẻ thương hại. Lát nữa ra tiệm, ta sẽ cho con một ít hàng. Con biết may thì ở đây có sẵn máy. Tối về con may, để có đủ áo quần thay đổi. Thúy nghe trong dạ nao nao làm sao ấy. Nàng không hiểu mình vui hay buồn. Chắc là vừa buồn mà cũng vừa vui. Thúy theo bà Ngọc ra tiệm. Tiệm bà là một tiệm bán tơ lụa lớn nhất nhì ở Sài Gòn. Bà chỉ cho Thúy những công việc nàng phải làm hàng ngày. Bà nói, ta cho con nghỉ một tuần để may áo quần. Phải có áo quần tử tế một chút mới ra đứng bán được. Nói xong, bà chọn cho Thúy ba sắp hàng để may áo dài, mấy sắp may áo ngắn. Từ hôm đó, Thúy có một nếp sống mới và lần lần Thúy cũng quen với nếp sống ấy. Bà Ngọc rất tử tế, bà yêu Thúy một cách thành thật và Thúy cũng bắt đầu lưu luyến người đàn bà phúc hậu ấy. Sau bà Khuyến, bà Ngọc là người Thúy kính trọng nhất trong đời nàng. Chỉ trong vòng một tuần là Thúy quen với công việc ngoài tiệm. Về nhà, Thúy còn giúp bà Ngọc dọn dẹp nhà cửa. Thúy làm việc không ngừng tay và lúc nào cũng vui vẻ. Từ hôm ra ngoài xã hội đến giờ, điều Thúy thích nhất là được tự do xem báo và đọc sách. Bà Ngọc có cả một tủ sách, đủ các loại tiểu thuyết. Hằng ngày, bà còn mua đủ các thứ báo, hễ rảnh là Thúy đọc. Và nhiều đêm Thúy quên ngủ vì một quyển tiểu thuyết xem chưa xong. Thúy bắt đầu hiểu thời sự nhờ sự tiếp xúc hàng ngày với mọi người. Thúy lại còn hiểu đời ở những trang sách mà nàng đọc. Thúy sống với những mối tình đẹp đẽ trong tiểu thuyết và lòng nàng ao ước một ngày mai cũng được yêu đương để sống những ngày tươi sáng hơn. Ngày tháng trôi qua một cách đều đặn, bà Ngọc lúc nào cũng tử tế với nàng. Chủ nhật nào, nàng cũng theo bà đi Vũng Tàu, Long Hải hay về quê của bà ở tận Bạc Liêu. Vì thế mà Thúy ít được về thăm viện. Có một lần, cách ngày Thúy ra khỏi viện 3 tháng, Thúy về thăm bà Khuyến và các bạn. Sau khi thăm qua ban giám đốc và các nhân viên, Thúy được xuống chơi với các bạn một buổi chiều. Các bạn xúm xích quanh Thúy, hỏi thăm không ngớt tiếng. Họ khen Thúy đẹp hơn trước, sang hơn trước, và họ thèm thuồng cái địa vị của nàng. Nhờ về chuyến đó mà Thúy được biết Loan không được bà Nghĩa mướn, trái lại Nguyệt mới được bà nhận giúp việc. Loan thở dài: "Tại tôi xấu số, bà Nghĩa trở lại thử tài và rất hài lòng về tài nghệ của tôi, nên hứa sẽ đưa tôi đi Đà Lạt. Tôi chưa hết mừng, thì hôm sau bà gọi điện cho bà giám đốc hay, chị bà vừa chết." Thúy nói: "Đáng tiếc quá nhỉ." Hồng nói: "Nhưng lại sắp có người khác mướn chị Loan để về phụ ở một lớp mẫu giáo." Loan nói: "Bà hiệu trưởng ấy đã chịu hết các điều kiện rồi. Chỉ trong vài ngày nữa là tôi sẽ đi theo bà. Chỉ còn chị Hồng và chị Nguyệt thôi." Nguyệt nói: "Nếu không ai vào rước tôi thì tôi sẽ xin làm cho viện, mỗi tháng kiếm thêm chút ít tiền." Hồng nói: "Còn tôi sẽ xin đi học y tá ở hội đồng thập tự, rồi tìm việc sau." Thúy làm cho bà Ngọc được 5 tháng, thì một việc bất ngờ đã xảy ra trong đời bà Ngọc. Nguyên bà Ngọc quá chồng 10 năm nay, ở vậy buôn bán làm ăn và trở nên giàu có. Mấy năm trước, có nhiều người muốn kết nghĩa tóc tơ với bà, nhưng bà không nhận lời ai cả. Gần đây, có ông giám đốc một hãng xuất nhập cảng muốn cưới bà. Ông này giàu có hơn bà, quá vợ và có 2 cô con gái đã có chồng. Ông thường đến thăm bà Ngọc và tỏ ý rất mến bà. Họ đợi đến Tết sẽ làm lễ cưới. Bà Ngọc bước thêm bước nữa cũng là một chuyện đáng cho Thúy lo nghĩ. Biết Thúy có còn ở đây giúp cho bà nữa không? Bà chưa nói gì với Thúy về chuyện ấy cả, nên Thúy cũng chưa trụ tính được gì. Nàng cứ tự nhiên giúp việc cho bà hàng ngày, xem như không hay biết gì cả. Tháng chạp lại đến với cảnh rộn rịp. Tiệm buôn của bà Ngọc đông khách hàng không đâu bằng. Thúy vất vả cả ngày và tối lại phải bán đến 10 giờ mới về nhà. Bà Ngọc hứa sẽ trả thêm lương cho Thúy, bà nói: "Ta chỉ bán trong dịp Tết này nữa là nghỉ, vì ra duyên, ta sẽ sang lại tiệm cho người khác." Thúy nhìn bà tỏ vẻ ngạc nhiên, thì bà Ngọc nói tiếp: "Vì ta phải về với ông giám đốc hãng xuất nhập cảng." Thúy bùi ngùi nói: "Thế còn có giúp cho bà nữa không?" "Cái ấy tùy ở ông giám đốc." Nghe bà Ngọc nói vậy, đêm hôm ấy Thúy không sao ngủ được. Mấy lúc này, nàng đã để dành được gần 1 vạn bạc. Ngoài tiền lương tháng ra, bà Ngọc còn cho nàng hưởng một số tiền hoa hồng trên hàng hóa nàng bán được. Với số tiền thưởng đó, Thúy sắm được mấy món nữ trang trị giá cũng đến 5.000 đồng. Đó là một số vốn nho nhỏ. Nhưng thật ra, Thúy đi làm chỉ cốt có tiền đi tìm cha mẹ. Một ý nghĩ bỗng thoáng qua đầu Thúy: hay là sẵn dịp này Thúy đi tìm cha mẹ, Thúy sẽ không về viện, vì nếu về thì chắc là bà giám đốc sẽ không cho Thúy đi, vì viện lẽ Thúy còn nhỏ. Nghĩ đến chuyện đi tìm cha mẹ, Thúy cho rằng bà Ngọc đi lấy chồng là một dịp tốt cho nàng thực hiện ý muốn mấy lâu nay nàng mong mỏi. Vì sắp đặt công việc như thế cho nên Thúy bình tĩnh, không lo nghĩ gì nữa cả. Tết đến, bà Ngọc thưởng cho Thúy một số tiền và bảo Thúy: "Còn ở đây ăn Tết và trông chừng nhà cho ta. Ta đi Đà Lạt rồi ra Huế với ông giám đốc hãng xuất nhập cảng." Thúy không biết có phải là họ đi tuần trăng mật không. Nếu không có ông giám đốc thì bà Ngọc đã cho Thúy đi theo rồi. "Vâng, bà cứ đi chơi, còn ở nhà trông nhà cho bà. Nếu có ai đến thăm thì con cứ bảo ta đi khỏi, đi về quê. Đừng nói là đi với ông giám đốc con nhé. Nếu con muốn về viện thăm chơi, thì nhớ đóng hết các cửa nhà trên. Thúy vâng dạ, và Tết hôm ấy, Thúy ăn Tết một mình, nhưng là một cái Tết rất đầy đủ. Bà Ngọc mua đủ bánh mứt để lại nhà cho nàng. Đến mồng 10 thì bà Ngọc về. Thúy chạy ra mừng bà Ngọc, không ngờ có ông Thuyên. Lần này là lần đầu tiên Thúy gặp mặt người chồng chưa cưới của bà Ngọc. Ông Thuyên còn trẻ hơn bà Ngọc nhiều. Thấy Thúy, ông Thuyên nhìn sững sờ và hỏi bà: "Có phải cô Thúy bà nói với tôi đó không? Chà, cô ấy đẹp quá." Bà Ngọc tỏ vẻ khó chịu. "Chính là cô Thúy, nhưng cô ấy cũng như con cháu." Ông Thuyên nhìn Thúy mỉm cười đầy ý nghĩa. "Ít người đẹp như cô. Cô năm nay bao nhiêu tuổi hả cô Thúy?" Thúy chưa kịp trả lời thì bà Ngọc đã kéo ông vào nhà. "Bao nhiêu tuổi ông hỏi làm gì? Thôi, chúng ta vào nhà, để Thúy mang đồ vào." Nhưng ông Thuyên cứ đứng ở đó mà ngắm Thúy. Trước vẻ tươi trẻ của Thúy, ông thấy vui vui. Thúy cứ lặng lẽ, mang xách hết gói này đến giỏ khác. Nàng cũng lấy làm khó chịu trước cặp mắt bất chánh của ông Thuyên. Tối hôm ấy, khi ngồi vào bàn ăn, ông Thuyên tìm cách ngồi đối diện với Thúy để được dịp nhìn Thúy. Bà Ngọc thấy tức giận quá, nhưng vẫn cố giữ thể diện trước mặt Thúy. Đợi ăn uống xong, bà Ngọc liền gọi Thúy vào phòng bà và nói: "Từ nay, ông giám đốc về đây ở với ta, vậy ta thấy còn ở đây không tiện. Vả lại cửa hàng của ta cũng sắp sang cho người khác rồi, còn có ở lại cũng không làm gì. Vậy ta chịu cho con 3 tháng lương, và ngày mai ta sẽ viết cho bà giám đốc một bức thư để trả con về viện. Ta rất yêu con, nhưng bất đắc dĩ mà ta phải xa con. Nếu sau này con có việc gì nhờ cậy đến ta, thì con cứ viết thư cho ta. Ta sẽ không bao giờ để con thất vọng." Thúy cảm ơn bà. "Bà tử tế lắm, con rất biết ơn bà." Bà Ngọc lấy tiền ra trả cho Thúy 3 tháng lương. Đêm đó, bà cho Thúy đánh máy một bức thư gửi cho bà giám đốc. Sáng hôm sau, bà bảo tài xế đưa Thúy về viện, thì Thúy liền nói: "Bà cứ để con đi xe ngoài." "Không, con cứ để tài xế đưa con đi, như thế ta được yên lòng hơn." Thúy chưa biết làm sao từ chối chuyện đi xe nhà. Nàng phân vân lo nghĩ, thì ông Thuyên đã ở đâu trở về. Ông nói với bà Ngọc: "Em sửa soạn đi chơi với anh, xe nhà sửa soạn đi đâu đó?" Rồi nhìn thấy Thúy đã mặc áo dài, ông ngạc nhiên: "Cô đi đâu đó cô Thúy?" Thúy chưa kịp trả lời thì bà Ngọc đã trả lời cho Thúy: "Tôi sai nó về quê lấy tiền, tôi định cho nó đi xe nhà. Nhưng bây giờ anh đã cần đến xe thì cứ để cho nó đi taxi cũng được." Thúy mừng như kẻ được của, nhưng không khỏi ngạc nhiên tại sao bà Ngọc lại giấu không cho ông Thuyên biết bà đã cho Thúy nghỉ. Bà đưa ông Thuyên vào phòng khách rồi chạy ra nói nhỏ với Thúy: "Con bảo tài xế xách đồ đạc của con ra đường và gọi taxi mà về viện. Đây, bà cho tiền xe, đi ngõ sau đừng cho ông thấy." Thúy có ý định ra đi luôn, không trở về viện. Vì thế cái cơ hội này làm nàng mừng như mở hội. Nhưng khi ngồi vào xe rồi thì nàng lại lo nghĩ, không biết bây giờ phải đi đâu. Giờ này không có xe chạy đi Nha Trang, muốn đi phải đợi đến chiều. Thúy đang suy nghĩ thì anh tài xế đã hỏi: "Cô định đi về đâu?" Thúy ấp úng một hồi rồi nói: "Anh đưa tôi về Bàn Cờ." Thình lình Thúy nhớ đến Chánh, cô bạn cùng giúp việc cho bà Ngọc ở ngoài chợ. Chánh ở với cha mẹ ở Bàn Cờ. Thúy định đến ở chơi với Chánh và chiều thì lại ra ga đi Nha Trang. Chánh rất tốt. Mấy lúc nay Chánh và Thúy rất thân nhau. Thúy thường ngỏ cho Chánh biết ý muốn đi tìm cha mẹ của nàng. Thấy Thúy đến lại chở cả vali, Chánh không khỏi ngạc nhiên: "Bộ chỉ hết giúp việc cho bà Ngọc rồi sao?" Thúy kể Chánh nghe rồi thở dài nói thêm: Dù bà Ngọc có không cho tôi nghỉ thì tôi cũng không thể giúp việc cho bà ấy nữa. Ông Thuyên chồng bà ta không được đứng đắn chị ạ. À. Còn với chị, bà ta đã nói gì chưa? Bà Ngọc cũng vừa cho tôi nghỉ rồi, bà ấy cũng cho tôi 3 tháng lương chị ạ. À. Tôi giúp cho bà trên 2 năm rồi. Nhiều người bảo bà Ngọc nhận làm vợ ông Thuyên là dại. Ông Thuyên đã có vợ, cưới bà Ngọc chỉ vì gia tài của bà mà thôi. Ông ấy cũng có hãng xuất nhập cảng kia mà, ông ta làm giám đốc. Chánh cười có vẻ tinh quái. Giám đốc hãng xuất nhập cảng, chỉ có một tấm bảng và một căn phố, chứ bên trong xuất thứ gì và nhập thứ gì, đố ai mà biết. Chị đừng thấy cái bề ngoài mà cho rằng ông ta giàu. Giám đốc một hãng ma, cũng như kỹ sư ma, thiếu úy ma vậy. Thúy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Chị nói cũng có lý, nhưng chẳng lẽ một người lớn tuổi như bà Ngọc mà cũng bị lừa gạt hay sao? Bà ấy bị ông Thuyên mê hoặc vì cái vỏ bề ngoài mà cũng vì tuổi trẻ nữa. Yêu rồi thì si, đàn bà mấy người tránh khỏi đâu chị. Để chị xem, vài năm nữa, ông Thuyên sẽ bỏ bà Ngọc như trở bàn tay. Nếu vậy thì đáng thương cho bà lắm. Chánh hỏi Thúy. Tại sao chị không về viện? Thúy nói rõ đầu đuôi cho Chánh nghe, thì Chánh lo ngại nói. Chị mang theo nhiều tiền thế, tôi e bất tiện lắm. Chị không quen ai ngoài ấy, phải cẩn thận nha. Về số tiền, tôi đã mua vàng y giấu ở trong ví. Ra đến Nha Trang, tôi sẽ tìm đến ông quận trưởng để bày tỏ ý định đi tìm cha mẹ của tôi và nhờ ông ấy giúp. Chị biết ông quận là người thế nào? Rủi ông ấy là người như ông Thuyên, thấy chị trẻ dại rồi lợi dụng chị thì chị phải đối phó làm sao? Thúy nhìn Chánh và nói vẻ cương quyết. Nếu ông quận ấy là người không đứng đắn thì tôi lại trở về viện. Tôi đang nghĩ cách viết cho bà giám đốc một bức thư. Nói đến đây, Thúy bỗng nghĩ tại sao mình lại không về viện thăm qua bà giám đốc, các nhân viên và các cô bạn. Trước khi đi, Thúy lấy giấy ra viết một bức thư. Kính gửi bà giám đốc cô nhi viện. Kính bà Ngọc đã cho con nghỉ vì bà sắp có chồng và sắp đi xa. Bà Ngọc có viết cho bà một bức thư. Chồng ấy có nói rõ chuyện trả con lại cho viện. Lẽ ra thì con phải trở về viện vì con chưa đúng 18 tuổi. Nhưng con đã làm một việc trái ý bà là con không trở về viện. Con ra đi như thế này là vì một việc bất đắc dĩ. Bà biết được, bà sẽ giận con và cho con là đứa phụ bà. Nhưng thưa bà, mấy lâu nay, cái ý muốn đi tìm cha mẹ cứ ám ảnh con hoài. Con không thể nào ngồi yên, chịu cảnh côi cút, trong khi thiên hạ biết bao người có mẹ có cha, sống trong tình yêu và hạnh phúc. Con đã dành dụm được chút ít tiền, con sẽ dùng số tiền ấy để đi tìm cha mẹ. Bà đừng lo nghĩ cho con, dù ở xa bà, nhưng lúc nào con cũng nhớ những lời dạy dỗ của bà. Con không bao giờ dám làm một điều gì có hại cho danh dự và phẩm cách của con. Nếu đi ra đi mà không có kết quả gì, thì con sẽ quay về sống dưới mái gia đình thân yêu ở viện, nơi con đã sống từ ngày còn đỏ loi lói. Con xin thành thật, cuối xin bà tha thứ lỗi cho con, và con cũng xin nhờ bà nói lại với các dì trong viện lời từ biệt của con, đứa con của bà, Thúy. Viết xong, Thúy bỏ thư vào phong bì và đề mấy hàng chữ, định lát nữa khi vào thăm bà giám đốc xong, ra về, Thúy sẽ bỏ nó vào thùng thư trước cửa viện. Thúy sửa soạn ra đi. Vào đến phòng bà giám đốc, Thúy thương cảm quá. Nàng chưa bao giờ nói dối với bà, thế mà lần này nàng bắt buộc phải nói dối. Bà Ngọc mới đi về, con còn rảnh nên vào thăm bà. Bà giám đốc mừng rỡ hỏi han Thúy về cách đối xử của bà Ngọc. Nói chuyện với bà Khuyến một lát, Thúy vào thăm các dì nhân viên và các bạn. Lúc ra về, Thúy nói với bà Khuyến, lúc nào con cũng nhớ ơn bà và xem bà như bà mẹ hiền của con. Xa bà con ái ngại quá, nhưng con bất đắc dĩ phải xa. Câu nói úp mở của Thúy làm bà Khuyến nhìn nàng có vẻ thương hại. Bà làm gì ngờ được Thúy sắp phải xa bà để đi Nha Trang. Bà tìm cách an ủi Thúy. Con cứ yên lòng, con còn ở với bà Ngọc thì còn có dịp về thăm ta. Ra đến ngoài cửa, Thúy bỏ phong thư vào thùng và cắm cổ đi thật nhanh. Lúc nãy khi tự giả các bạn, Thúy cảm động quá, gần rơi lệ. Làm sao Thúy không rung cảm cho được? Nàng ra đi chuyến này thật là đầy mạo hiểm. Biết nàng có còn được gặp cha mẹ không? Hay nàng phải gặp những chuyện khó khăn mà thân gái trôi dạt biết là về đâu? Về đến nhà Chánh thì đã 5 giờ chiều. Thúy thu xếp đồ đạc rồi ra ga. Chánh đưa bạn, lòng không khỏi ái ngại. Chánh siết chặt tay bạn khi còi tàu vang lên lần thứ 3, báo hiệu sắp lăn bánh. Chúc chị gặp nhiều may mắn, chị nhớ viết thư về cho tôi với. Thúy nói, nếu có tin mừng, tôi sẽ báo tin cho chị biết. Tàu bắt đầu chạy, Thúy nghiêng mình ra cửa sổ, lấy khăn tay ra vẫy bạn. Chánh đợi đoàn tàu chạy xa, rồi mới lủi thủi ra về. Lòng thấy thương cho người bạn gái, mới từng ấy tuổi đầu, đã phải chen chân vào con đường mưa gió. Ngày hôm sau, tàu đến Nha Trang. Thúy xách vali ra khỏi nhà ga, lòng phân vân lo nghĩ. Lúc còn làm với bà Ngọc, Thúy đã có lần ra Nha Trang. Lúc ấy, bà Ngọc đến ở tại nhà bà Thu, một khách hàng của bà, cũng quá chồng, nhưng có hai cô con gái nhỏ. Thúy tự bảo, hay là ta cứ đến nhà bà Thu ở đỡ vài ngày, để hỏi đường đi về Thanh Thủy. Nếu bà Thu hỏi, thì ta cứ nói sự thật. Bà ấy chỉ biết ta là người giúp việc cho bà Ngọc, ngoài ra có biết gì về chuyện ta phải trở về viện. Thế là Thúy gọi xe về nhà bà Thu. Bà Thu là người hiền lành, quá bủa sớm nên đã từng đau khổ. Bà thấy Thúy côi cút thì đem lòng thương. Và khi nghe Thúy nó muốn về Châu Hà tìm cha mẹ thì bà nói, cô có lòng hiếu thảo như thế, trời không nỡ phụ cô. Cô còn nhỏ mà biết đến cội đến nguồn. Mấy lâu này, lầm lũng vất vả để có tiền thực hiện ý muốn, thật đáng khen. Ở đâu chứ quận Châu Hà thì tôi biết. Quận Châu Hà nằm trong làng Thanh Thủy, cách Nha Trang 23 cây số, thuộc về vùng núi, nhưng không phải là nơi ở hẻo lánh. Trái lại, quận Châu Hà rất sầm uất. Ở đó có nhiều nhà giàu, họ chuyên nghề dệt lụa, dệt vải và trồng dâu nuôi tầm. Ở đó hiện nay, ông Sâm làm quận trưởng. Ông ấy gần 60 tuổi, quá vợ từ lâu và hiện đang ở với một cô con gái. Ông Sâm có một tiệm buôn bán tạp hóa do cô con gái cai quản, nhưng cô ấy hình như không muốn làm nghề ấy. Những lúc về đây mua hàng, cô thường nói cho tôi là muốn đi tỉnh làm thư ký, nhưng cha không cho. Cô ấy tên Cẩm Hà, tên đẹp hơn người. Vì Cẩm Hà không đẹp, nên ông quận Sâm chưa gả chồng cho cô được. Thanh niên trong làng thì lam lũ quê mùa, cô Cẩm Hà không chịu. Còn những cậu đi học xa, có địa vị, thì không thích có vợ xấu như cô Cẩm Hà. Đã vậy, mà hình như cô Cẩm Hà không phải con ruột của ông quận Sâm. Bao nhiêu của cải, ông quận gửi cả vào ngân hàng. Cô Cẩm Hà muốn tiêu xài phải hỏi ông. Ông quận cũng là chỗ quen biết với tôi. Tôi sẽ giới thiệu cô đến đó xin giúp việc. May ra, ông sẽ cho cô làm. Vừa có việc làm, lại vừa có dịp dò hỏi tin tức của cha mẹ. Như thế, cô khỏi vất vả. Thật là may quá. Không gặp bà thì tôi làm gì biết được những chuyện này. Tôi thành thật cảm ơn bà. Bà Thu thuê xe quen và dặn dò anh lái xe đưa Thúy đến làng Thanh Thủy để tìm đến nhà ông quận Sâm. Hôm ấy, ông quận Sâm bị bệnh, nằm nhà. Thúy đến gọi cổng, thì một người quản gia ra mở cửa cho Thúy. Thấy Thúy, ông không khỏi ngạc nhiên, nhìn nàng từ đầu đến chân và hỏi. Cô là ai mà hỏi ông quận? Thủy đưa lá thư giới thiệu của bà Thu cho ông quản gia. Ông nhìn Thủy hồi lâu rồi lẩm bẩm. Sao cô này trông quen quá, không biết mình gặp ở đâu rồi. Ông nói với Thúy, cô ngồi đợi ở đây, để tôi vào thưa ông quận. Thúy đưa mắt nhìn khắp cái vườn rộng, ngôi nhà không lớn lắm, thành ra trông nhỏ bé giữa cái vườn tùm cây cối. Tuy vậy, nó có vẻ mơ mộng, Thúy ao ước có một cái nhà như thế. Thúy đang nghĩ vẩn vơ, thì người quản gia đã trở ra, mời Thúy đi theo ông vào phòng khách. Một người đàn ông, tóc đã hoa râm, ngồi trên chiếc ghế xích đu, nhìn về phía cửa. Thấy Thúy từ ngoài đi vào, ông cố gượng ngồi dậy. Ông nhìn Thúy sửng sốt, trong khi người quản gia nói, đây là cô Thúy. Quay lại Thúy, ông nói, đây là ông quận trưởng Châu Hà. Ông quận Sâm chưa hết ngạc nhiên, nên cũng quên mời Thúy ngồi. Ông quản gia thấy vậy mời, cô ngồi tạm xuống chiếc ghế này. Ông quận Sâm không khỏi ngạc nhiên vì Thúy giống với một người mà ông từng nhớ thương không sao nói được. Cố giữ bình tĩnh, ông hỏi Thúy, cô muốn gặp tôi có việc gì? Thúy không hiểu tại sao khi nhìn thấy ông quận Sâm là nàng có ngay cảm tình với ông. Nàng lễ phép, thưa ông, cháu nghe dì Thu nói ông cần một người đứng bán hàng, vì thế cháu xin ông cho cháu làm. Ông quận Sâm nói, bà Thu ở xa vậy mà biết ta đang cần người, hay nhỉ? Dì Thu bảo là cô Cẩm Hà muốn đi làm nên cần người trông nom cửa hàng. À, ra thế, cũng là con Cẩm Hà nhiều chuyện. Nhưng theo tôi thấy, người như cô cần tìm việc thì ở những tỉnh lớn mới có lợi. Chứ đẹp như cô mà về đây thì làm được bao nhiêu tiền? Đây chỉ là một quận nhỏ, sự buôn bán thừa thớt, ế ẩm lắm. Nói đến đây, ông quận nhìn thẳng vào đôi mắt Thúy. Ngoài việc đi tìm chỗ làm ra, cô về đây có mục đích gì khác không? Thúy không dám nhìn vào đôi mắt sáng quắc của ông quận, nàng ngập ngừng nói, cháu về đây với mục đích tìm việc mà thôi. Ông quận lắc đầu, tôi không tin, cô nên thành thật thì hơn. Dù sao thì tôi cũng già hơn cô nhiều, và trên đường đời, lẽ dĩ nhiên tôi có kinh nghiệm hơn cô. Vả lại, tôi cũng làm chủ quận ở đây. Nếu cô về đây định làm việc gì, hoặc có hoạt động chánh trị gì, thì tôi có quyền trục xuất cô hay giam giữ cô, tùy theo hành động của cô. Nghe ông quận nói thế, Thúy thấy cần phải nói thật, nàng liền nói, thưa ông, thật ông là người có cặp mắt tài tình, cháu không thể nào giấu ông được nữa, cháu về đây chỉ với mục đích tìm cha mẹ. Ông quận Sâm đưa mắt nhìn ông sủ, rồi lặp lại câu nói của Thúy, với mục đích tìm cha mẹ. Cháu từ bé đã được nuôi dưỡng ở viện cô nhi ở Sài Gòn. Ông Sâm la lên, một đứa bé mồ côi tên là Thúy. Thúy ngạc nhiên nhìn ông, trong khi ông sủ tằng hắng nói với Thúy, cô cứ kể tiếp đi. Thúy nói, gần đây bà giám đốc cho cháu biết mẹ cháu trước kia có cho bà hay là người ở làng Thanh Thủy, quận Châu Hà, cách Nha Trang 20 cây số, ở một miền núi. Ông Sâm la lên, người ở làng Thanh Thủy, quận Châu Hà, sao lại có chuyện lạ như thế này? Nhưng bây giờ mẹ cháu ở đâu? Thúy thở dài, nếu cháu biết mẹ cháu ở đâu thì cháu đâu có về đây làm gì. Theo lời bà giám đốc nói thì mẹ cháu đem cháu cho viện cô nhi và có nói với bà giám đốc câu này, nếu từ đây đến lúc bé Thúy được 18 tuổi mà tôi không đến chuộc con về, thì khi nào nó ra viện, xin bà cho nó biết mẹ nó tên là. Nói đến đây, Thúy ngập ngừng không nói nữa. Ông Sâm vội hỏi, tên là gì? Và mẹ cô có nói cha cô tên là gì không? Thúy lắc đầu, vẻ mặt buồn thiu. Mẹ cháu không cho biết tên cha cháu, chỉ bảo mẹ cháu ở làng Thanh Thủy, quận Châu Hà. Và tên gì? Ông quận Sâm nóng lòng hỏi. Thúy nhìn ông Sửu do dự. Ông quận Sâm thấy vậy hiểu ngay. Cô đừng ngại, ông Sửu là người lão bọc tính cẩn và trung thành của tôi. Ông ấy có nghe cũng để bụng, chứ không bao giờ kể lại cho người khác. Thưa ông, cháu đâu dám nghĩ sai về ông Sửu. Ông và ông Sửu là người lão thành, lại sống ở đây lâu năm. Chắc thế nào cũng biết nhiều về kẻ đã sống ở đây. Nếu cháu nói tên mẹ cháu, biết đâu ông hay ông Sửu sẽ giúp cháu tìm ra người mẹ thân yêu của cháu. Thấy Thủy cứ nói dòng dài, ông quận sốt ruột. Thì cô cứ nói ra đi. Thủy nói, mẹ cháu tên là Diệu Xuân. Ông Sửu la lên, Diệu Xuân, người ở Thanh Thủy, quận Châu Hà. Vậy chứ cô năm nay được bao nhiêu tuổi? Cháu năm nay được 17 tuổi. Ông quận Sâm đứng bật lên, rồi lại ngồi xuống, đưa mắt nhìn ông Sửu. Ông Sửu hỏi Thúy, vậy mẹ cô có nói về bà ngoại của cô là ai không? Không, mẹ cháu dặn, nếu cháu về Thanh Thủy, cứ hỏi Diệu Xuân hay Hoa Xuân, thì ai cũng biết. Nghe Thúy nói đến đây, ông quận Sâm la lên một tiếng, rồi ngã ra bất tỉnh. Ông Sửu hốt hoảng chạy lại ôm lấy ông quận Sâm và hối Thúy đi lấy nước lạnh đắp cho ông quận. Thúy cũng bối rối, làm theo lời chỉ bảo của ông Sửu. Ông Sửu nói, ông quận có chứng bệnh ấy từ trước, không sao đâu, cô cứ để yên cho ông nghỉ một chút. Tại câu chuyện cô kể có vẻ ly kỳ, nên ông quận bị xúc cảm. Thúy nửa tin nửa ngờ, một lát ông quận tỉnh lại, nhìn Thúy ứa nước mắt. Thúy tưởng ông còn mệt nên hỏi, ông chưa được khỏe, cháu có thuốc để cháu tiêm cho ông. Ông quận hỏi, cô biết chích thuốc? Cháu có học lúc còn ở viện. Ông quận ngồi dậy ngay, bao nhiêu bệnh như tan biến hết. Ông ngắm Thúy với đôi mắt đầy hãnh diện. Rồi để Thúy ngồi đó, ông quận gọi ông Sửu vào nhà trong để bàn tán với nhau. Ông quận nói, thật là bất ngờ, rõ ràng con bé ấy là con của tôi, vì mẹ nó là Hoa Xuân. Nhưng tại sao mẹ nó không cho nó biết tôi là cha nó? Ông Sửu nói, có lẽ mẹ cô ta cũng nói cho cô biết mà cô giấu. Nếu không cho cô biết, tại sao cô lại đi ngay đến đây? Ông nói cũng có lý, nhưng nó có vẻ thành thật lắm. Không lẽ nó giấu ta hay sao? Nhưng bây giờ theo ý ông, tôi có nên nhận nó không? Nhận nó, người ta có chê cười tôi không? Ông Sửu suy nghĩ một chút rồi nói, chưa biết đầu đuôi ra sao, làm sao mà nhận? Bây giờ, ông cứ để cô ấy đây giúp việc cho ông, rồi ông dò xét sau. Ông cứ viết thư về cho viện cô Nhi ở Sài Gòn, hỏi thử những điều Thúy đã nói có đúng không. Ông cẩn thận như thế cũng phải, nhưng bây giờ để Thúy ở đây, biết Cẩm Hà có chịu không? Ông sợ cô Cẩm Hà à? Thật là vô lý, cô ấy đâu phải con ruột của ông, cô ấy lạm quyền quá. Ông quận thở dài, nhưng khổ nổi, nó có biết nó là con nuôi của tôi đâu. Ông thấy con bé này giống Hoa Xuân như khuôn đúc không? Giống lắm mà. Bây giờ ông cứ nhận cho cô Thúy ở đây, và ông đừng lộ cho cô ấy biết gì cả nhé. Ông quận trở ra phòng khách, nói với Thúy, cô đã có ý về đây tìm cha mẹ, tôi rất cảm động về tấm lòng hiếu thảo của cô, vì thế tôi nhận cô giúp việc cho tôi. Nhưng ở đây thì đồng lương không được bao nhiêu, cô đừng chê ít. Cô cứ ở đây, sáng tới giờ thì ra tiệm với Cẩm Hà con tôi, và tối lại trở về đây nghỉ. Buổi trưa ông Sửu sẽ mang cơm ra cho cô ăn. Thúy cảm ơn ông quận. Bao giờ tìm được cha mẹ cháu, cháu sẽ đội ơn ông đời đời. Thưa ông, Ông có nghe ai nói đến Hoa Xuân, mẹ của cháu không? Chuyện về đời tư người dân, tôi không quan tâm lắm đâu cô. Để tôi sẽ hỏi các nhân viên trong quận giúp cô nhé. Hôm nay mình tạm dừng tại đây. Hẹn mọi người ở phần sau. Xuân chào mọi người.